Ngữ Ca nghiêng người ngồi ở phía sau, ôm thắt lưng Hiểu Kiều, nghiêng mặt tựa vào chiếc lưng đơn bạc an tâm mà nhắm mắt lại. Hiểu Kiều nhẹ nhàng hừ một khúc nhạc thản nhiên tự. Góc truyện audio.com, đắc đạp xe, chiếc xe xa hoa có rèm che chầm chập chạy theo ở phía sau, nhìn chiếc xe đạp siêu siêu vẹo vẹo chạy về nhà. Cách chương.